Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 28, rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả cửa tiệm của Ôn gia cũng đem đi thế chấp rồi sao? Đại phu nhân sững sờ, thầm nghĩ thật là điên rồ. Nhưng nghĩ lại giá lương thực bây giờ, lại cảm thấy cũng có thể hiểu được, lợi nhuận bày ra trước mắt, ai mà không động lòng. Đại phu nhân lấy cớ đến hỏi thăm tình hình lương thực, thực chất cũng muốn nhân cơ hội dò la xem vị tam thiếu phu nhân này, ngoài số lương thực trong kho của Tạ gia, rốt cuộc còn tích trữ bao nhiêu ở bên ngoài. Cả cửa tiệm của Ôn gia cũng đem đi thế chấp, vậy lương thực ở Phụng Thành này, e là phần lớn đều nằm trong tay nàng ta rồi. Thế mà vẫn chưa thấy đủ, sau khi đại phu nhân vào trong, lại nghe thấy Ôn Thủ Sắc đang bàn bạc với lão phu nhân về việc thế chấp cửa tiệm của Tạ gia. Tạ lão phu nhân nói, cửa hàng son phấn và nước hoa của Tạ gia chúng ta không làm mấy trò như thôi ra, xưa nay đều bán giá rẻ lấy số lượng lớn, lợi nhuận vốn đã thấp, cả năm trời cũng chẳng kiếm được mấy đồng, có thể thế chấp thì cứ thế chấp đi. Liếc mắt nhìn đại phu nhân, bà nói với Ôn Thủ Sắc, đợi sau này con bán lương thực, đủ tiền mua lại cả chục cửa tiệm đấy. Ôn Thủ Sắc khẽ gật đầu, đoan trang ngồi trên ghế tròn, hai má ửng hồng, vẻ mặt rạng rỡ. Tiền mặt không còn, cửa tiệm lại đem đi thế chấp, chẳng phải Tạ gia chẳng còn gì nữa sao? Đại phu nhân không ngờ hai người lại dám làm lớn như vậy, trong lòng cảm thấy bất an. Đem hết trứng bỏ vào một giỏ, nhỡ đâu, tích trữ là lương thực, thứ ai cũng cần, còn nhỡ đâu gì nữa. Lão phu nhân ngắt lời bà ta, lần này nếu bán lương thực kiếm được tiền, mua cho thừa cơ một căn nhà ở Đông Đô còn không dễ dàng sao? Đều là người một nhà, có thể giúp thì giúp đỡ lẫn nhau, ta tin rằng nếu sau này nhị phòng gặp khó khăn, các con cũng sẽ giúp đỡ. Đại phu nhân ngẩn người, sau khi hiểu ra, trong lòng mừng như điên. Bà ta kéo kéo chiếc khăn tay trong tay, cười nói. Nào có chuyện như mẹ nói, chuyện của người nhà, ta và đại ca sao có thể không quan tâm. Đại phu nhân tưởng lão phu nhân đang nói đến những điều bí mật trên quan trường. Tuy rằng nhị gia từng là bộc xả, nhưng đó đều là chuyện quá khứ, hiện giờ đã từ quan, chẳng khác gì người thường. Đợi sau này lão đại đến Đông Đô, có chút thành tựu, Tạ gia sau này đều phải dựa vào đại phòng. Nhị phòng có nhiều tiền bạc cũng vô dụng, không có chỗ dựa vững chắc, chỉ khiến người ta nhòm ngó. Họ có thể hiểu ra thì tốt, có câu nói này của lão phu nhân hôm nay, lại có cả Ôn thị ở đây làm chứng, không thể nào chối cãi được nữa. Tâm trạng đại phu nhân phấn chấn hẳn lên, cứ như thể căn nhà ở Đông Đô đã nằm trong tay, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hiếm khi trò chuyện được một lúc lâu, khi ra khỏi phòng lão phu nhân, sắc mặt u ám mấy ngày nay của đại phu nhân cuối cùng cũng tươi sáng trở lại. Ta phải đi hỏi lão gia xem tình hình chiến sự ở Lạc An thế nào rồi. Ngày thứ ba, tin tức về việc Lạc An và Tây Kinh khai chiến đã lan truyền. Giá gạo tăng vọt, 200 đồng, 220 đồng, 250 đồng. Người dân xếp hàng dài trước cửa hiệu gạo, còn những bao tải lớn chất đống trong sân Tạ gia thì mỗi ngày đều tăng giá trị chóng mặt. Không chỉ gạo, mà bất kỳ loại lương thực nào nhập khẩu, Ôn Thủ Sắc đều bắt đầu mua gom với giá cao. Bà ta còn cho người dựng hơn chục lán cháo miễn phí ở bên ngoài, ai cũng có thể đến nhận cháo, nhưng tuyệt nhiên không bán. Đại phu nhân biết được, còn thấy tiếc nuối một hồi, đó là cháo sao? Đó là bạc trắng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày đều có người báo cáo giá gạo cho bà ta mấy lần, nhìn thấy con số không ngừng tăng lên, đại phu nhân tim đập thình thịch, hưng phấn đến mức hai mắt muốn nhắm tịt lại. Tuy rằng số tiền đó không vào túi mình, nhưng dù sao cũng là của Tạ gia, quan vận của nhị phòng đã hết, đại phòng mới bắt đầu. Đợi sau này đến Đông Đô, mọi chuyện chẳng phải đều do họ quyết định sao? Ngày thứ năm, giá gạo đã tăng lên 300 đồng, đại phu nhân không chịu nổi kích thích, đi tìm Ôn Thủ Sắc, bàn bạc xem có nên bắt đầu bán ra ngoài một ít không. Ôn Thủ Sắc lại không vội, cứ chờ đã, chẳng phải giá vẫn đang tăng sao? Đại phu nhân vẫn luôn lo lắng chuyện kho vũ khí lần trước, sợ triều đình Đông Đô đến cắt đất phong hầu, cướp hết lương thực, vậy thì một đồng cũng không thu hồi lại được. Mặt khác, đúng như Ôn Thủ Sắc nói, giá gạo vẫn đang tiếp tục tăng, bán sớm một ngày, lại thiệt hại không ít tiền. Bà ta nhất thời lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cố gắng tìm Tạ gia để hỏi thăm động tĩnh từ phía trước. Tạ gia cũng không nói rõ được điều gì, Sau khi tin tức Vương gia bị vây hãm ở Khánh Châu truyền về, Chu phu nhân không cho Tạ đại gia ra khỏi thành hỗ trợ, chỉ bảo ông ta cùng với Chu thế tử canh giữ cổng thành. Khánh Châu vốn đã bị hạn hán, lại thêm chiến loạn, tin tức từ phía trước truyền về rất chậm, Tạ đại gia cũng không rõ tình hình ra sao. Đến ngày thứ 8, đại phu nhân không thể ngồi yên được nữa, lại đi tìm Ôn Thù Sắc. Bà ta vừa bước ra khỏi sân, đã gặp Tạ đại gia trở về từ bên ngoài. Thấy ông ta vội vàng, đại phu nhân không chịu nổi kích thích, ôm N.G.U.C. cẩn thận hỏi. Sao vậy? Tạ đại gia sợ bà ta lo lắng quá mà sinh bệnh, bèn nói thẳng. Chuyện kho vũ khí đã được giải quyết rồi, Dương Quý Phi trong cung ra mặt bảo vệ, Hoàng thượng không định tội. Hôm nay người của Đông Đô vừa truyền tin về, Chu Thế Tử nhận được, ông ta cũng ở đó, đều nghe rõ. Bùi Nguyên Khâu quả thực đã mang cả nhân chứng và vật chứng đến Đông Đô, công khai tố cáo Tĩnh Vương tự ý chế tạo vũ khí, có ý đồ mưu phản. Chứng cứ rõ ràng, Thái tử Điện Hạ ngay lập tức xin đi Trung Châu thảo phạt, ai ngờ phụ thân của Dương Quý Phi là Dương Đại Nhân lại chen ngang một câu. Thần lại cho rằng đây là hiểu lầm, nhà ai mà chẳng có đê, a, o phay g, y, ế, xê châu mổ lợn, chỉ là mấy món đồ chơi của trẻ con. Sao có thể coi là vũ khí được? Dương Đại Nhân ngồi xổm xuống, ôn tồn hỏi người quản lý kho vũ khí. Người đừng sợ, từ nhỏ Vương gia đã theo Hoàng thượng đánh đông dẹp bắc, cùng nhau đánh thiên hạ trên lưng ngựa, vừa là quân thần, vừa là cha con tình thâm, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không oan uổng Vương gia. Ta chỉ cần hỏi ngươi vài câu, ngươi cứ thành thật trả lời là được. Người quản lý bị Bùi Nguyên Khâu áp giải suốt một đường, vẻ mặt tiều tụy, nằm dạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Dương Đại Nhân hỏi ông ta, có những vũ khí nào? Người quản lý run rẩy nói, đao thương, đều có, thương có bao nhiêu? Bốn vạn bao nhiêu? Ngươi là người quản lý kho vũ khí, chắc chắn phải rõ như lòng bàn tay, ngươi nói chính xác con số lẻ đi. Bốn vạn, năm nghìn tám trăm, là trường thương hay đoàn thương? Đều có, đều là thương Hồng Anh. Người quản lý gật đầu, còn đao, là loại nào, dài bao nhiêu? 75 cm, đao có bao nhiêu? Người quản lý ngập ngừng, cũng 4 vạn mấy, 4.6780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy xem ra, đúng là Tĩnh Vương có ý đồ mưu phản. Dương Đại Nhân chậm rãi đứng dậy, đột nhiên quay đầu lại chất vấn. Bao nhiêu thương? Người quản lý bị ông ta quát lạnh một tiếng, vừa hoảng vừa sợ. Trong đầu nào còn nhớ rõ những con số đó, lắp bắp nói. 4.6500, một người chỉ khi nói thật, lần thứ hai mới không nói sai. Dương Đại Nhân mỉm cười, chắp tay hành lễ với Hoàng thượng, lớn tiếng nói. Hoàng thượng, e rằng nhân chứng đã bị ép cung nhận tội. Bùi Nguyên Khâu biến sắc, Dương Đại Nhân có ý gì? Dương Đại Nhân không để ý đến ông ta, trực tiếp nói với người quản lý. Hôm nay Thánh Thượng đang ở đây, nếu ngươi dám nói nửa lời giả dối, đừng nói đến vợ con, chỉ bằng tội khi quân, tội vu cáo hoàng thân, hôm nay Hoàng Thượng cũng có thể tru di cửu tộc ngươi. Sắc mặt người quản lý trắng bệch, ngã gục xuống đất. Nô tài, Bùi Nguyên Khâu vốn định, cho dù không thể thảo phạt Phụng Thành, cũng có thể nhân cơ hội này xem thái độ của Hoàng Thượng đối với Tĩnh Vương rốt cuộc là thế nào. Kết quả lại bị tên họ Dương này xen ngang một cách khó hiểu. Tuy rằng ông ta đã chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo người quản lý sẽ không khai ra mình, nhưng như vậy, chẳng phải công sức của ông ta đổ sông đổ bể sao? Quả nhiên người quản lý cán viên thuốc độc giấu trong miệng, lăn lộn trên đất dãy rùa, còn chưa đợi ngự y chạy đến, đã tắt thở. Bùi Nguyên Khâu cười lạnh, Dương Đại Nhân đây là bức C, H, E, T nhân chứng. Ta bức chết, bức C, H. Ế, tê hắn chẳng phải là kẻ giấu thuốc trong miệng hắn sao? Dương Đại Nhân cũng là người cứng cỏi, trực tiếp đối đầu với Bùi Nguyên Khâu trước mặt Hoàng thượng. Người là do Bùi Đại Nhân mang đến, Bùi Đại Nhân hẳn là rõ nhất. Nếu không phải do Bùi Đại Nhân làm, vậy chắc chắn là Bùi Đại Nhân bị lừa rồi. Có kẻ muốn chia rẽ quan hệ giữa Hoàng thượng và Tĩnh Vương, khiến cha con ruột thịt đối đầu với nhau, dụng tâm hiểm ác như vậy, đáng bị tru di tam tộc. Nhà họ Dương và Vương hậu sau này tính ra cũng là họ hàng xa, Bùi Nguyên Khâu không ngờ nhà họ Dương lại đột nhiên đối đầu với mình, nhất thời không kịp đề phòng, đành chịu thiệt. Tuy vậy, sắc mặt ông ta vẫn bình tĩnh. Kẻ này là lúc ta hồi hương đã tự mình đến cửa tố cáo, nhà môn đại lý tự ta xử lý vô số vụ án, lấy lời khai của vô số nhân chứng. Chẳng lẽ ai cũng là ta tìm đến sao? Tuy rằng đã phủi sạch trách nhiệm, nhưng đại cục đã định, mọi người trong lòng đều đã có suy tính. Sắc mặt thái tử không được tốt, đặc biệt là khi nghe thấy hoàng thượng phán, kẻ tiểu nhân hèn mọn như vậy, cũng dám vu cáo vương gia của đại phong ta, xem ra là coi trẫm như kẻ ngốc, trẫm thật sự hoảng sợ. Nói như vậy, trẫm không khỏi hoài nghi, hai vị vương gia bị bỏ tù trước đây, chẳng phải cũng bị oan uổng sao? Ánh mắt hoàng thượng quét về phía Bùi Nguyên Khâu, lạnh lùng nói. Đại lý tự là nơi phân xử luật pháp của đại phong ta, nếu điều tra không rõ, xét xử sai án, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Bùi Nguyên Khâu giật mình, vội vàng quỳ xuống nhận tội. Thần sơ suất, xin bệ hạ giáng tội. Hoàng thượng cũng không định tội ông ta, chỉ nói một câu. Hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi, rồi bãi triều, đi được một đoạn, thái tử liền đuổi theo, thành khẩn nói. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, trả lại công bằng cho Tĩnh Vương. Thái tử có lòng như vậy, trẫm rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng nhìn xuống, không biết là đang cảnh cáo chàng hay là vô tình nói ra. Giang Sơn xã tắc sau này, không thể thiếu những người anh em của con, ngàn vạn lần đừng để kẻ khác chia rẽ, tự chặt cánh tay trái cánh tay phải của mình. Chuyện vừa giải quyết xong, Dương Quý Phi liền lập tức phái người đến Phụng Thành báo tin. Chu Thế Tử nhận được thư, mừng rỡ, lập tức quay về Vương Phủ báo cáo với Chu Phu Nhân. Chuyện này coi như đã qua, xem ý tứ của triều đình lần này, hình như không có ý định cắt đất phong hầu của Tĩnh Vương, cổng thành cũng không cần bố phòng nữa. Chuyện ôn thù sắc tích chữ lương thực, cả Phụng Thành đều biết, mấy ngày nay Tả đại gia bị đại phu nhân hỏi đến phát phiền, có tin tức liền tự mình về báo. Viên đá trong lòng đại phu nhân cuối cùng cũng được gỡ bỏ, bà ta chắp tay niệm Phật. Cầu trời khấn Phật, nếu thật sự cắt đất phong hầu, Tạ gia với tư cách là phó sứ Phụng Thành, sao có thể không bị tổn hại? Nặng thì cả nhà diệt vong, nhẹ cũng phải hao tổn nguyên khí. Không cắt đất phong hầu thì lương thực sẽ an toàn, hiện giờ chỉ cần chờ bán ra với giá tốt, kiếm lợi cách xù. Đại phu nhân không khỏi phấn khích, kéo Tạ đại gia, thần bí hỏi. Lão gia, chàng có biết giá lương thực bây giờ là bao nhiêu không? Sao Tạ đại gia lại không biết, đã tăng gấp 3 lần rồi. Chu phu nhân cũng đang đau đầu đây. Kiếm cũng kha khá rồi, mau bảo lão tam bán đi. Loại tiền tài quốc nạn này, tuyệt đối không thể làm lớn chuyện. Biết rồi, đến ngày thứ 9, giá gạo đã lên đến 350 đồng, vẫn là một đấu gạo khó cầu. Đừng nói là đại phu nhân, ngay cả Phương Mama và Tình cô vốn trầm ổn cũng bắt đầu sốt ruột. Tình cô không biết mình đã hỏi bao nhiêu lần. Nương tử, khi nào chúng ta mới bán? Ôn thù sắc ngồi dưới gốc cây lê trong sân, bình tĩnh nhìn về phía hành lang đối diện. Mặt trời lên cao, tường vân cuối cùng cũng xuất hiện ở hành lang, vừa vén váy, vừa chạy về phía ôn thù sắc nói. Nương tử, người đến rồi, đến rồi. Ôn thù sắc lúc này mới đứng dậy khỏi ghế, bảo Phương Mama canh cửa, chỉ gọi Tình cô và Tường Vân vào phòng. Tình cô đã lâu không về nhà rồi, cô về thăm nhà một chuyến đi. Tình cô ngẩn người, nô tỳ nào có nhà, bà ta kết hôn hai lần đều chồng chết, trở thành người mang vận xui nổi tiếng trong làng, cha mẹ anh em đều không ưa bà ta, năm đó ném cho bà ta một cái gói đồ, đã nói. Chết cũng xê, hát, ế, tê ở ngoài, đừng về nhà liên lụy mọi người. Sau này bà ta đến Phụng Thành, may mắn gặp được lão phu nhân Ôn gia, nếu không phải lão phu nhân cho bà ta một miếng cơm ăn, bà ta đã xê, hát, ế, tê đói từ lâu rồi. Trong lòng bà ta, Ôn gia chính là nhà của bà ta, chủ tử Ôn gia chính là người nhà của bà ta. Ôn thù sắc lại nói, cô có nhà, bà ta ra hiệu với Tường Vân. Tường Vân quay vào phòng trong, lấy ra một gói đồ lớn từ gầm giường, đưa cho Ôn thù sắc. Ôn thù sắc bảo Tình cô ngồi trước mặt mình, cô coi như là nhìn ta lớn lên, ta từ nhỏ mất mẹ, được bà ngoại nuôi nấng. Bà vất vả cả đời, nuôi nấng ba thế hệ, ta không muốn bà phải lo lắng chuyện tiền bạc lúc tuổi già. Phụ thân quanh năm ở bên ngoài, cả năm cũng chỉ về nhà một hai lần, vội vàng đến rồi vội vàng đi, ngay cả cơ hội hiếu thuận với bà ngoại cũng không có. Ta thường nghĩ, sống như vậy rốt cuộc có đáng không? Đại bá chỉ mong ông ấy kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng tiền bạc dù có bao nhiêu cũng không ai chê nhiều. Kiếm nhiều hơn rốt cuộc là kiếm bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Giang Sơn còn, người còn, tiền bạc sẽ kiếm mãi không hết. Bị người ta dòm ngó, chi bằng một lần mất sạch. Tình cô trước nay chưa từng thấy nhị nương tử nói chuyện như vậy. Đột nhiên nghe thấy những lời này, mới biết nhị nương tử nhìn thì có vẻ không hiểu chuyện, nhưng thực ra trong lòng rất sáng suốt. Nhớ đến lão phu nhân ngày thường hay nói, không biết nhị nương tử khi nào mới chịu lớn. Tình cô bỗng đỏ hoe mắt, nhẹ giọng hỏi. Nương tử có chủ ý gì sao? Lương thực trong kho ta sẽ không bán. Sau ngày mai, Ôn gia và Tạ gia chúng ta sẽ hoàn toàn phá sản, không còn một xu dính túi. Chưa đợi Tình cô suy nghĩ kỹ, Ôn Thủ Sắc đã đẩy gói đồ về phía bà ta. Cô là người bên cạnh bà ngoại, ta tin tưởng cô. Cô cầm số ngân phiếu này, lát nữa sẽ có một chiếc xe ngựa đợi ở cổng phủ phía tây. Lão phu nhân Tạ gia đã sắp xếp xong, An Thúc cũng ở trong đó. Cô cầm số tiền này đến Đông Đô mua mấy căn nhà, số lẻ còn lại thì gửi vào ngân khố ở Đông Đô. Nhớ kỹ không được nói cho ai biết, kể cả bà ngoại và cô gia. Lần này ra khỏi phủ, cô chỉ là về quê thăm nhà thôi. Tình cô sững sờ, Tình cô giật mình. Nương tử không phải là hết tiền rồi sao? Sau khi giá gạo tăng lên, Ôn Thù Sắc như bị ma nhập, vẫn tiếp tục tích trữ lương thực, cửa tiệm Ôn gia, cửa tiệm Tạ gia. Thứ gì có thể thế chấp bà ta đều đem đi thế chấp, trong mắt chỉ có lương thực, ai mà ngờ được bà ta còn giấu tiền. Giá lương thực lúc nào cũng thay đổi, chỉ trong 10 ngày đã tăng lên chóng mặt, cũng không ai biết rốt cuộc bà ta đã bỏ ra bao nhiêu vốn. Tình cô lập tức hiểu ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nương tử yên tâm, lão nô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nửa canh giờ sau, bên ngoài đã náo loạn, đại phu nhân nhận được tin, đang nằm trên giường, suýt nữa quên cả đi giày, vội vàng chạy đến sân của Ôn Thù Sắc, vừa vào cửa đã hỏi Phương ma ma. Tam thiếu phu nhân đâu? Nghe thấy tiếng động, Ôn Thù Sắc ngồi trên ghế quý phi nhắm mắt giả vờ ngủ. Đại phu nhân vén rèm bước vào, chẳng quan tâm nàng có đang ngủ hay không, tiến lên liền cất tiếng. Người mau đem số lương thực trong tay bán ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Ôn Thù Sắc mở mắt, vẻ mặt khó hiểu. Làm sao vậy? E là đã không còn kịp rồi. Đại phu nhân không có thời gian giải thích với nàng. Nhớ kỹ, lát nữa bất kể ai đến đòi lương thực, người đều không được cho. Yên tâm, chỉ cần ngươi và lão Tam không chịu mở miệng, bên ngoài có ta và đại bá phụ ngươi chống đỡ. Lời còn chưa dứt, Phương Mama ở ngoài liền vào bẩm báo. Tam thiếu phu nhân, lão phu nhân cho gọi người qua đó một lát. Lão phu nhân chắc cũng đã biết chuyện rồi. Đại phu nhân sợ hai người mềm lòng, tiếp tục nói với nàng. Ngày thường chúng ta đóng thuế đầy đủ, đánh trận thì phải do quốc khố cấp phát lương thảo. Lúc này lại tìm đến chúng ta có thể làm gì? Số lương thực đó đều là dùng bạc trắng mua về, bọn họ muốn thì cứ theo giá thị trường mà mua lại. Đại phu nhân vốn tưởng rằng triều đình không diệt trừ phiên vương thì sẽ được thái bình. Ai ngờ chiến hỏa ở Lạc An lại càng ngày càng dữ dội. Thái tử ban đầu xuất binh, cũng không thật sự muốn khơi mào chiến tranh. Theo kinh nghiệm trước đây, chẳng qua chỉ là một cuộc cọ sát. Kết quả Tây Kinh lần này lại ra tay thật, phái đại quân đối phó. Không phải thật lòng muốn đánh, nên việc chuẩn bị lương thảo không đủ đầy đủ. 3 ngày sau lương thảo tiền tuyến bắt đầu xuống cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bên phía thái tử lại chậm chạp không có động tĩnh. Lãnh thổ không thể mất, người không thể rút, càng không thể để bụng đói mà ra trận. Đại quân chỉ đành phái vài đội nhân mã đi khắp nơi xin lương. Trong đó có một đội nhân mã đến Khánh Châu, thấy nơi đó gặp thiên tai, chỉ đành tiếp tục đi tới Phụng Thành. Một canh giờ trước, bọn họ tiến vào cửa thành, vừa vào cửa liền đến Vương Phủ tìm Chu Phu Nhân. Tạ Phó Sứ và Tạ Huyện Lệnh đều bị gọi đến Vương Phủ, Tạ Đại Gia lập tức sai người báo tin cho Đại Phu Nhân. Hai người vừa đi đến chỗ lão phu nhân, đại phu nhân vừa không ngừng lẩm bẩm. Cũng phải nói, trong nhà thế nào cũng phải có một người làm quan mới được. Số lương thực của ngươi nhìn thì long lanh, nhưng cũng chọc người ghen tị. Lần này nếu không có đại bá và đại ca ngươi che chở, không biết có giữ được hay không. Cái tính cách ăn chơi trác táng của lão Tam, sao có thể là người đáng tin cậy. Chuyện lớn như vậy, mấy ngày nay ngay cả bóng người cũng không thấy. cũng không biết đang say khướt ở kỹ viện nào. Ngày thứ hai giá gạo tăng lên, Tạ Thiệu liền cùng Bùi Khanh đi ra khỏi thành. Vương gia bị vây khốn, Tạ đại gia phụ trách thủ thành không thể ra khỏi thành, Chu Thế Tử càng không thể ra khỏi thành, nhưng bên vương gia ít nhất cũng phải có người đi dò la tình hình. Chu Khoáng không yên tâm giao cho thuộc hạ, bèn tìm đến hai huynh đệ, hết lời van xin mới đưa được hai người ra khỏi thành. Đúng là đã mấy ngày không về phủ rồi, Ôn Thù Sắc gật đầu tán thành, bá mẫu nói đúng, trong nhà quả thật không thể thiếu người làm quan. Nhớ đến trước kia nàng cứng đầu cứng cổ, bây giờ chẳng phải cũng cúi đầu, trong lòng đại phu nhân dâng lên vài phần đắc ý, bày ra dáng vẻ của chủ mẫu, dẫn Ôn Thù Sắc đến chỗ lão phu nhân. Cách chương.